Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2171, cấp cứu. Lão Ngục tại giải phẫu, thế nào? Tô Vân lười biếng hỏi, người bệnh tim đập ngừng. Tên kia y tá kêu nói xong, xoay người lại chạy về. Ếch, cách vách phòng phẫu thuật sao? Tô Vân bỗng nhiên lập tức đứng lên, cách trì hóa thủy tinh, thấy được Trịnh Nhân xoay người, liền áo vô khuẩn đều không xé, mở ra cảm ứng cửa trì kín khí, sải bước đi ra ngoài. Ngô lão, ngài đừng có gấp, ta và lão bản đã qua. Tô Vân sải bước rời đi, còn không quên và Ngô lão giải thích một câu, Ngô lão cái tuổi đó. Thật sợ hắn tham gia cấp cứu, trước đem mình đứng tim cho làm phạm rồi. Thẩm quyến khu khai phát bệnh viện nhân dân tham gia phòng giải phẫu không lớn. Chỉ có 5 cái phòng phẫu thuật, bên trong sáng trong giải phẫu đèn đỏ phòng phẫu thuật cửa trì kín khí đang đóng. Có hốt hoảng thanh âm từ phòng làm việc bên trong truyền tới. Đẩy thuốc, atropine 1 mg, Trịnh Nhân đi nhanh tới. Chợt thấy một cái tái nhợt hệ thống mặt bản, phía trên chẩn đoán đã mơ hồ có thể thấy quan trạng chứng xơ vữa động mạch hình bệnh tim, cảnh động mạch hẹp cùng chẩn đoán, tuần hoàn khoa bác sĩ đang làm tim ấn, y tá ở rút ra thuốc, chuẩn bị đẩy tập trung, giải phẫu biểu hiện trên màn ảnh động mạch cổ tham gia vị trí bên phải cảnh bên trong động mạch, mọc nhánh chỗ. Nơi này áp lực cảm thụ khí so với là nhạy cảm. Lại phản xạ điều chỉnh chủ yếu là đối với ở thời gian ngắn. Mau mấy giây bên trong là có thể đối với áp lực truyền cảm dậy phản ứng. Đây là phải làm mạch vành stent. Trước đưa giải phẫu khai thông cảnh động mạch hẹp thời điểm tim liền ngừng. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, xem minh tình huống, trực tiếp tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Tô Vân bước nhanh đi theo Trịnh Nhân sau lưng, gặp y tá rút ra thuốc tốc độ có chút chậm, thường nói đến, lão hạ không có lên tiếng đáp lại, mà là trực tiếp đi tới, yên lặng mà kiên định, hắn đi tới cấp cứu bên xe, đẩy ra một chi atropine, rút được ống chích bên trong, mở ra ba thông trực tiếp đẩy tập trung đi vào. Cấp cứu khảo nghiệm là tư chất tâm lý cùng kỹ thuật trình độ. Y tá nhỏ giống như là mới vừa ra chiến trường tân binh như nhau. Nghe được nổ âm tiếng đại bác liền trực tiếp hù dọa. Nào có lão hạ loại kinh lịch này qua vô số tất cả chiến dịch lớn nhỏ lão binh tới thuần thục. Vốn là kỹ thuật trình độ liền vậy, lại hoảng hốt tấm, vậy thì thật cái gì cũng không còn dư lại. Lão hạ cắm ống, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, lưu động, đẩy máy hô hấp tới đây. Tô Vân, đi làm tim ấn, lực độ và tần số đều phải gia tăng. Trịnh Nhân nói xong xé áo vô khuẩn, hái được vô khuẩn găng tay, xoay người đi rửa tay. Tô Vân không do dự, đi tới người phẫu thuật bên người, bả vai đụng một cái. Cầm người phẫu thuật từ ấn ngực bên ngoài tim vị trí cho đẩy ra. Người phẫu thuật mắt choáng váng. Bất quá ở thời điểm này, còn có thể tràn đầy tự tin đón lấy cấp cứu bác sĩ xuất hiện. Nàng nhất định sẽ không ngăn trước là được. Giải phẫu vừa mới bắt đầu. Cầu nang hơi tạo ra. Người bệnh liền xuất hiện tim mau chóng ngừng. Phương diện này cấp cứu. Theo lý tuần hoàn khoa là rất am hiểu, nhưng mà đè ép 30 giây vậy không gặp tim đập. Nhất thời hoảng hồn, ngươi, đi cho máy khử dung sạc điện. Trịnh Nhân đi rửa tay. Tô Vân tiếp thủ chỉ huy cấp cứu, chỉ huy công tác. Hắn tốt không cố kỵ chỉ huy người phẫu thuật, tràn đầy đại khoa trưởng tác phong. Một chi cây atropine, hơn 3 amin, tuyến thượng thận làm đẩy vào. Lão hạ nhanh nhất tốc độ hoàn thành cắm ống khí quản. Cầm cầu nang giao cho trợ thủ bác sĩ. Trịnh Nhân rửa tay đi vào. Mặc áo vô khuẩn. Lão bản, làm gì? Cổ động mạch hẹp vẫn là phải tạo ra. Lão mục đâu? Trịnh Nhân liếc một cái. gặp Tô Vân đang lấy 110 lần, chia tay tần số đang làm ấn ngực bên ngoài tim. Tâm điện giám hộ lên sóng hình còn không có khôi phục. Và hệ thống trong phòng giải phẫu như nhau, cũng có chút cấp, ông chủ chỉnh, ta tới, Mục Đào cầm vậy mặt giải phẫu một điểm cuối cùng trình tự hoàn thành. Vội vàng chạy vào, tuần hoàn khoa bác sĩ gặp Mục Đào đi vào, rốt cuộc thấy được cứu tinh như nhau. Khàn khàn nói đến, Mục giáo sư, người bệnh tim đập mau chóng ngừng. Ông chủ chỉnh, làm gì? Mục Đào cau mày hỏi. Ngươi đẩy ra máy hô hấp, ta hạ sần, Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí, nhìn một cái Tô Vân, ngươi nhìn ta làm gì, không mặc áo chì liền không có mặc, ngươi bắt chặt làm là được. Tô Vân hai cánh tay thẳng tắp, kéo dài làm tim phổi hồi phục, cửa chì kín khí chậm rãi đóng cửa, Trịnh Nhân ở lúc này đã bắt đầu đạp tuyến, cầu nang vị trí có chút rất nhiều thay đổi. Trịnh Nhân lại hướng bên trong đưa tiễn, tìm được cảnh động mạch hẹp địa phương, đẩy lên hẹp hòi đoạn, đưa vào CRISTALLO 69mm x 40mm từ bành trướng thức Stun. Theo động mạch cổ khai thông, Tô Vân động tác vậy dần dần chậm lại, người bệnh tâm điện giám hộ lên đè ép chập chờn vậy dần dần khôi phục thành phòng tính động tâm quá. Nhanh! Lại qua mấy giây, khôi phục hốc tính tâm luật, Trịnh Nhân dừng lại đạp tuyến, nói, mặc áo chỉ đi, Tô Vân nhìn một cái giám hộ nghi trị số, gật đầu một cái, xoay người đi và lão hạ cùng nhau mặc áo chỉ, ngoặc kép, tuần hoàn khoa người phẫu thuật một mặt mờ mịt đứng ở bên cạnh. Tiểu Tôn, chuyện gì xảy ra? Mục Đào hỏi. Người bệnh chẩn đoán là quan trạng chứng xơ vữa động mạch tính bệnh tim. Nhân công hình tim quặn đau, đôi nửa người dưới động mạch cứng đờ. Cảnh động mạch hẹp, vốn là muốn trước giải quyết cảnh động mạch hẹp, sau đó hạ stent, có thể không nghĩ tới cầu nang mới vừa hạ đi vào. Tim liền ngừng, Mục Đào gật đầu một cái. Động mạch cổ rõ rệt hẹp hòi là mạch vành stần người bệnh vây giải phẫu kỳ chốt chúng nặng muốn. Nhân tố nguy hiểm, chốt bên trong phát sinh trước tiên cao đến 3 đến 11. Hơn nữa cùng cảnh động mạch hẹp trình độ có đang tương quan. Người bệnh bệnh tình rõ ràng, trước phẫu thuật chẩn đoán, giải phẫu thích ứng chứng cũng không vấn đề gì, xử lý không sai. Giải phẫu cũng bình thường hẳn trước giải quyết cảnh động mạch hẹp. Chỉ là người bệnh tim đập mau chóng ngừng thời gian có chút dài. Cái này liền trực tiếp bối rối. Ông chủ chỉnh, Mục Đào nhẹ giọng hỏi đến. Nói một chút quá trình giải phẫu. Trịnh Nhân nói, hẳn không vấn đề lớn lao gì. Chớ khẩn trương, người bệnh tình huống đã tốt hơn nhiều. Còn dùng máy hô hấp sao? Mục Đào hỏi. Phải dùng, Tô Vân mặc áo chì trở về. Khinh bỉ nói đến, mạch vành hẹp hòi người bệnh vây giải phẫu kỳ bởi vì cảnh động mạch hẹp phát sinh chốt bên trong. Dự hậu rất kém cỏi, tỷ lệ tử vong cỡ 50. Mục Đào là tham gia bác sĩ, không phải tuần hoàn khoa bác sĩ. Muốn là theo chân hỗ trợ cấp cứu, làm mạch vành stent giải phẫu, hắn là không thành vấn đề. Thật là liên quan đến một ít canh tỉ mỉ đồ, nhất là bệnh lý, sinh lý học phương diện sự việc, hắn liền lực không thể đạt tới. Nói một chút quá trình, Trịnh Nhân lại nhắc nhở một lần, trước phẫu thuật tạo ảnh kỳ bên phải cảnh bên trong động mạch gần bưng 90 hẹp hòi. Ta dùng siêu trượt dây luồn đưa 8 fmpai dẫn dắt quản đến bên phải cảnh tổng động mạch. Spider 5 0mm tới bên phải cảnh bên trong động mạch đầu xa. Đưa vào Sapphire 4, 0mm nhân 20mm cầu nang, cho 15 atmosphere, 5, 6 giây sau đó, người bệnh tim đập liền ngừng. Người phẫu thuật hẳn là thẩm quyến khu khai phát bệnh viện nhân dân. Tuần hoàn khoa chủ nhiệm, ở Trịnh Nhân uy áp hạ, trực tiếp biến thành bác sĩ trẻ. Bắt đầu báo cáo quá trình giải phẫu, cấp cứu, căn bản không hiệu quả gì thời điểm có người đứng ra. Đối với người phẫu thuật mà nói không thể nghi ngờ là một loại giải thoát. Đối mặt tim mau chóng dừng tình huống, còn có thể như vậy kiên định, tràn đầy tự tin chỉ huy cấp cứu. Kỹ thuật trình độ so mình cao nhiều ít vậy còn dùng nói nhiều sao? Đè ép đến động mạch cổ áp lực truyền cảm khí. Trịnh Nhân nói, cầu nang khuếch trương sau xuất hiện tim đập dừng lại. Kế đó xuất hiện buồng tim run run ác tính tim quy luật thất thường đều là thường gặp cũng phát. Chứng, ông chủ Trịnh, ta còn lấy là muốn buông tha giải phẫu. Mục Đào thở dài một cái nói, không cần. Trong đầu tâm huyết quản trong hoạt động xu thông qua giao cảm thần kinh và mê tẩu thần kinh khống. Chế tim và mạch máu hoạt động, khiến cho động mạch huyết áp duy trì ở mức nhất định bình. Làm cầu nang khuếch trương lúc, động mạch áp lực cảm thụ khí liền lập tức đem những thứ này cái tin tức thông qua truyền vào thần. Kinh phản hồi đến tâm huyết quản trung tâm. Tâm huyết quản trung tâm hoạt động liền sẽ phát sinh tương ứng thay đổi. Đưa tới nhịp tim giảm bớt. Bên ngoài chu mạch máu khuếch trương. Huyết áp hạ xuống. Cầu nang bên trong áp lực lên cao quá nhanh. Đường kính quá lớn. Áp lực quá cao. Khuếch trương kéo dài thời gian qua dài. Áp lực cảm thụ tính phản xạ nhạy cảm tính qua mạnh. Có thể làm tâm bẩn ngừng nhảy nguyên nhân. Giải phẫu giải quyết là tốt, qua một đoạn thời gian có thể khôi phục. Trịnh Nhân cười một tiếng, lão Ngục, Ngô lão đâu? Tô Vân đột nhiên hỏi, lão sư ở phòng phẫu thuật xem người bệnh. Mục Đào nói, cũng được, vậy mặt chuẩn bị một chút một ca giải phẫu. Cái này hẳn rất mau liền có thể giải quyết. Trịnh Nhân cười một tiếng, Tim Stan không cần chúng ta xuống đi. Tô Vân nhìn người phẫu thuật hỏi, không, không cần, phiền toái, người phẫu thuật nhỏ giọng khách khí, loại thời điểm này cầm người bệnh mò trở về, vậy tương đương với cầm mình mò trở về, người phẫu thuật cảm giác được mình làm sao biểu đạt cảm ơn cũng không quá phận. Chỉ là nàng bây giờ còn có điểm mộng, như cũ đắm chìm trong người bệnh chết vội trong ác mộng không có lấy lại được sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-nối-tai-nối-di-o-nối-tsi-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.